Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, chương 435, Nakason bí mật. Mangekyo Sharingan nắm gậy, Mizuno tâm thần đặt ở Mangekyo Sharingan lên. Cùng Hebihime lĩnh ngộ tự nhiên năng lượng như thế. Này Mangekyo Sharingan cũng là niềm vui bất ngờ được xưng có thể nhìn thấu tam giới mạnh nhất. Thiên nhãn, kinh thiên động địa nhãn thuật, nhưng cùng một câu ngọc đến ba câu ngọc phổ thông Sharingan không? Giống, Mangekyo không riêng có thể tăng cường nhãn thuật sức mạnh của bản thân. Còn có thể căn cứ cá nhân không giống mà sản sinh năng lực khác nhau như ngóng trông hòa bình. Shiryui thức tỉnh rồi Kotoamasukami. Kế thừa Shiryuk cùng hỏa ý chí Itachi nắm giữ chính là bất diệt chi hỏa Amaterasu. Kakashi cùng Obito nhưng là thần uy. Kamui, căn cứ bản thân am hiểu sản sinh biến hóa. Hoặc là nói là phù hợp người sử dụng nội tâm ý nguyện Mizuno con người run rẩy dữ rồi. Hắn Mangekyo Sharingan có cái gì năng lực đặc biệt? Chỉ là hơi hơi thí nghiệm một hồi, sẽ không tai hại thân thể. Có điều nhìn xung quanh phổ thông bạn học, vạn năm tu thành yêu quái Mizuno lập tức ngừng lại muốn thử nghiệm dưới Mangekyo tâm tư bừa bãi. Là quan trọng nhất nếu như không qua loa. Hắn có thể an an ổn ổn nắm giữ tự nhiên năng lượng. Tập đến Mangekyo, Takahashi Karen ngoại trừ đang đột phá trong nháy mắt sử dụng Mangekyo sau. Hiện tại đang không có Mizuno giảm linh tình huống. Nhiều nhất chỉ có thể mở ra ba câu ngọc, chuyện này đối với Takahashi cũng là việc thiện. Lấy nàng hiện tại tình hình, nếu như nắm giữ Mangekyo, e sợ sẽ không để ý thân thể mạnh mẽ điều động mạnh mẽ đồng lực. Cùng đảo quốc quan phủ trực tiếp đến một hồi hỏa tinh đụng địa cầu luyện một trận công phu. Kai Fu Aoi thì có chút thở dốc lên. Hai cái tay cánh tay chua xót ma ma. Cổ tay chột dạ. Trường học nữ tử sử dụng gậy ở 500 đến 1000 khắc lên. Máy móc thức vùng kích bên dưới khó tránh khỏi mệt nhọc, các nam sinh sử dụng trọng lượng thì lại phổ biến muốn cao lên một cấp bậc. Luyện tập dùng gậy không có cố định trọng lượng, nặng 10 cân cũng có. Có người nói Kyushu Nam Nhi ở huấn luyện thời điểm còn sẽ trực tiếp ôm mầm cây nhỏ mộc côn lớn vùng tới vùng lui, tiếp tục vùng kích. Mọi người chúng ta cơ sở bạc nhược, nếu muốn cùng những kia từ nhỏ rèn luyện đối thủ chiến đấu, chỉ có so với bọn họ càng thêm chăm chỉ, mặc kệ lại trời nóng. Kentora Ishii trên người đều ăn mặc kiếm đạo Sihan trang phục cung thể thao, đương nhiên sẽ không xa. Xỉ đến lắp đặt điều hòa, bọn học sinh đều ăn mặc mát mẻ mùa hè đồng phục học sinh. Nhìn thấy Kentora Ishii đầu đầy mồ hôi dáng dấp, bộ phận có tự giác học sinh cắn răng tiếp tục vung vẩy kiếm đạo bộ thành lập một quãng thời gian đến. Nhìn như dễ nói chuyện Kentora Ishii nhưng loại bỏ hơn một nửa thành viên. Nghiêm khắc ma quỷ chỉ đạo, a, nha, ha, sân kiếm đạo bên trong tràn ngập bọn học sinh, dừng lại. Kentora Ishii đẩy ra rồi hai cái đối luyện học sinh, kiếm đạo muốn khí thế, sức mạnh. Tinh thần hợp nhất, không phải dựa vào mãnh dũng hiếu chiến. Như người vừa nãy cái kia ác ý dùng gậy đâm kích bạn học ngực, Kentora Ishii làm mẫu lại. Mộc đao nhẹ nhàng đụng vào dưới nam học sinh lồng ngực. Như vậy không riêng là không có võ đức thể hiện. Hơn nữa ở trên sân thi đấu còn không cách nào ghi điểm, chính quy kiếm đạo thi đấu bên trong có. Thể hữu hiệu ghi điểm vị trí là cổ họng eo diện đầu tay. Nói như vậy, ở chân thực trên chiến trường này mấy cái vị trí một khi bị đánh trúng, hoặc là coi như chàng gây tàn, hoặc là liền mất đi năng lực chiến đấu. Vâng, Toraii lão sư, vừa nãy đánh ra chân hỏa học sinh quay về đối thủ bái một cái biểu thị áy náy nam. Nhân đấu vật thời điểm đều sẽ ngã ra hữu nghị, kiếm đạo thi đấu luyện luyện đánh ra chân hỏa cũng là chuyện thường xảy ra, rất tốt, Wakayama. Người bước chân quá chậm, ta tay trái quá dụng lực lớn, thu hồi cái cổ, là a la, sân kiếm đạo bên trong khắp nơi là học sinh kêu rên cùng Ken Toraisi nhảy nhót lung tung bóng. Người đây là Ken Toraisi thái độ làm việc, lấy hắn loại này không có văn hóa gì hơn 30 tuổi nghèo đại thúc tới nói. Một tháng 40 vạn tiền lương tuyệt đối hài lòng. Hắn hiện tại thuê lại ở một tháng 20 ngàn cực thấp giá bần cùng nhà trọ. Ăn cơm buổi trưa ở trường học. Buổi tối tiêu tốn không vượt qua 1.000 nguyên. Mỗi tháng đều có thể tích góp lại không ít tiền ở Bát Adachi Trung học số 1 này một khối sau. Shimojima Tomomi lại cho hắn tăng 50 ngàn tiền lương. 40 vạn tiền lương. So với cùng tuổi công ty dân công sở đều không kém bao nhiêu. Đương nhiên không có công ty mậu dịch đến tiền dưỡng lão nhưng cố gắng tích góp tiền. Cũng đừng lo sau đó già đi lưu lạc đầu đường. Dầu gì Tokyo không tiếp tục chờ được nữa. Cầm số tiền này phản về nhà cũng là tốt, lão sư. Người cùng Mizuno bộ trưởng ai mạnh ai yếu. Một tên học sinh hiếu kỳ hỏi Ken Toraisi đối mặt với vấn đề này. Ken Toraisi sắc mặt không hề thay đổi. Mizuno bạn học kiếm thuật tự có hắn một phen động tác võ thuật. Không thích hợp do ta đến chỉ đạo. Mục tiêu của ta liền cẩn thận huấn luyện các ngươi. Ken Toraisi là cái không nói láo người đàng hoàng. Hắn sẽ không cố ý dẫm Mizuno đến đề cao mình làm kiếm thuật chỉ đạo địa vị. Huống hồ cho dù không có cùng Mizuno nghiêm túc giao thủ qua, Ken Toraisi cũng từ Mizuno bình thường trong khi huấn luyện nhìn ra môn đạo cùng mới bắt đầu nghĩ. Tới không giống, tên này học sinh cấp 3 thật sự ở kiếm thuật lên rất có trình độ. Nếu là ngày đó hai người thật sự chiến đấu với nhau, ai thua ai thắng còn chưa biết được, nhưng Mizuno kiếm thuật con đường quá hoang dã. Đúng. Ken Toraisi chỉ có thể dùng giã để hình dung Mizuno kiếm thuật cùng hiện đại trải qua thay đổi kiếm. Đạo bất đồng, cũng cùng cổ lưu kiếm thuật không giống. Mizuno sử dụng chính là càng thêm quỷ quyệt, càng thêm xảo quyệt, đơn thuần theo đuổi tính sát thương giết người thuật vừa có một đòn giết chết thức. Lại có quấn đấu kỹ xào, hơn nữa cùng bạn học đối với đánh thời điểm. Kinh khủng nhất không phải Mizuno có lưu lại dư lực, mà là khó lường Ken Toraisi không phải ở kiếm đạo lên đắm chìm nhiều năm tay già đời. Cũng không có gia học uyên thâm, nhưng hắn cũng mơ hồ nhìn ra Mizuno nắm giữ không chỉ là một cái lưu phái chiêu số. Cùng thành viên trong khi huấn luyện tựa hồ còn chen lẫn những thứ đồ khác như vậy quái vật học. Sinh cấp 3 cũng là đã từng ông chủ con gái lớn đi loại này học sinh. Hắn ở thuần kiếm thuật lên giáo dục không được ở Mizuno kết cục lúc nghỉ ngơi. Ken Toraisi đi tới, Mizuno vạn học, Toraisi lão sư, Mizuno tôn trọng gật đầu hỏi thăm Ken Toraisi kiếm thuật. Trình độ không đáng nhắc tới, nhưng đối phương mang theo chính là kiếm đạo bộ kiếm thuật chỉ đạo tên gọi. Hơn nữa cũng xác thực có thể xưng tụng là tận tâm tận lực giáo dục thành viên Mizuno người bộ. Trưởng này có thể du thủ du thực, cùng Ken Toraisi siêng năng là không thể tách rời quan hệ, hay? Mizuno bạn học biết hôm nay là ngày gì sao? Nakaon Yasuhiro sinh ra ngày. Mà, Ken Toraisi gãi gãi đầu. Không biết nên nói cái gì. Danh tự này rất quen tai. Là ai vậy? Là như vậy phải không? Không phải sao? Nakaon Yasuhiro là đảo quốc kinh tế cao tốc thời kỳ phát triển thủ tướng. Bí danh chiều gió gà. Cá nhân chính trị lập trường theo lợi ích thay đổi. Khi thì cánh phải khi thì cánh trái. Nhưng này không phải Nakason ở hôm nay nổi danh nguyên nhân thực sự là vị này chính trị ra tuổi. Thọ thật dài. Năm nay thành công đột phá 100 năm đại thọ. Khụ khụ. Ken Toraisi ho khan một tiếng. Nói rõ chính mình ý đồ đến. Lập tức liền muốn tháng 7. Mùa hè mấy chàng trọng yếu thi đấu sự tình rất nhanh sẽ đến. Đảo quốc trường đại học giới có tam. Đại kiếm đạo thi đấu sự tình. Một là đảo quốc trường cao đẳng tổng hợp thể dục đại hội bên trong kiếm đạo thi đấu.